Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1410, chức trách thư ký quen. Converter Dung Kiều cầu phiếu Christina ở sân bay nghênh đón Trân Phàm. Vừa đi vừa cùng Trân Phàm báo cáo gần đây một ít chuyện tình. Bởi vì làm cho này bên xử lý sự vụ có Melissa. Ngược lại thì Trung Quốc chuyện bên kia. Cần Trân Phàm tự mình đi xử lý. Dẫu sao bây giờ Trung Quốc phương diện còn không có chuyên môn đoàn đội hơn nữa, rất nhiều sự việc đều là tư nhân quan hệ. Bất quá ở trong nước thành phố Thượng Hải HCD cửa hàng bán độc quyền đã chuẩn bị muốn khai trương. Bởi vì là mua phồn hoa nhất khu vực mặt tiền. Diện tích cũng có hơn 1.000 mét vuông. Chia thượng hạ 2 tầng. Cho nên coi xong sửa sang sau đó. Tổng tiêu phí đã đạt đến 50 triệu USD. Bất quá loại này hướng về phía trên thế giới sang nhất HCD đi người. Siêu cấp sang trọng sửa sang là nhất định. Cuối cùng ở Kinh Thành Vương Hiểu Na đón nhận cái tiệm này dáng dấp công tác. Từ Kinh Thành bay tới. Ở Thượng Hải bắt đầu chuẩn bị khai trương. Vương Tiểu Thư nói. Đến lúc đó khai trương. Sẽ có thị trưởng cùng bí thư đã qua phát biểu. Nói. Hy vọng ngươi tự mình đi một chuyến. Thời gian do ngươi tới định. Christina cầm cặp tài liệu vừa đi theo Trân Phàm. Vừa nói. Hai người cũng đi vào trong đại sảnh. Trân Phàm đi trên ghế salon nằm một cái. Nhìn quanh bốn phía. Ngươi nói tại sao các nàng cũng không ở nhà. Trân Phàm hướng về phía Christina nói. Dựa theo công tác độ tiến triển mà nói. Được rồi. Các nàng đã lúc này đã về nhà. Chẳng lẽ là Peter cho Kristen các nàng tăng lên công tác sao? Không, các nàng có lẽ đang xử lý chuyện của mình. Ông chủ, ta chẳng qua là thư ký. Ta không quản được bọn hắn cuộc sống riêng. Christina có chút im lặng. Trân Phàm suy nghĩ cũng nhún nhảy thật lợi hại một ít. Nàng cũng có chút không theo kịp hắn tiết tấu. Không thể làm gì khác hơn là theo hắn nói về. Được rồi, còn có cái gì? Ta là nói ở Trung Quốc sự việc. Ta cần một lần duy nhất tới tiến hành xử lý. Trân Phàm ngồi xong. Sau đó điều chỉnh mình một chút tư thế. Để cho mình thoải mái một chút. Người biết, ta bây giờ cũng không có ở nơi này thật tốt ngây ngô thêm mấy ngày. Đúng rồi. Celia cùng Eric an trí vấn đề. Trân Phàm vừa nói. Liền hướng về phía một mực yên lặng lặng lẽ đi theo ở phía sau mình Eric cùng Celia vẫy vẫy tay. Cái này hai tên bị Christina trực tiếp coi thành người trong suốt. Bất quá bọn họ cũng khiếp sợ với Trân Phàm cái này biệt thự sang trọng. Còn có biệt thự này bên trong vô cùng thoải mái bầu không khí. Đúng vậy, chỉ cần vừa tiến vào biệt thự này. Toàn thân bọn họ lòng đều giống như là ở như mộc như gió xuân thoải mái. Toàn thân lỗ chân lông đều tựa như dương ra. Ở tắm lông phạt tủy vậy tẩy mình thân thể. Sư phụ. Hai người đồng thời trả lời. Sau đó liền vui vẻ chạy tới. Hướng về phía Trân Phàm cười. Ta sẽ để cho ngươi Christina cho các ngươi an bài nhà. Cân nhắc đến đây chẳng qua là quá độ kỳ. Chấm ngoặc kép. Trân Phàm ngừng một chút. Bởi vì là Celia cùng Claire là bạn. Hơn nữa, sau này đều phải ở trong lòng biệt thự gia đình trong phòng học giờ học. Cho nên, ở biệt thự mới sau khi xây xong, nàng sẽ dọn vào biệt thự mới. Trừ phi, chính nàng không muốn, ta dĩ nhiên nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Celia còn không có cùng Trân Phàm lời nói xong. Liền nhanh đáp trả, dĩ nhiên, ta rất thích nơi này. Giống như là hoàng cung vậy. Trời ạ. Cho dù là ta ở qua khách sạn tốt nhất, ta cũng cảm giác cùng nơi này không so được. Đúng vậy, ta đặc biệt muốn ở nơi này. Sau đó cùng Claire, đúng rồi, sư phụ, Claire lúc nào trở lại? Cô gái này suy nghĩ cũng là rất nhún nhảy. Christina nghe mắt trợn trắng. Thật là có hắn sư phụ nhất định có hắn đồ đệ. Hẳn sẽ rất nhanh, thật ra thì nàng cảm thấy New York không thú vị sau đó. Thì sẽ tự giác trở về. Đừng lo lắng. Nhiều nhất 5 ngày thời gian. Trân Phàm hướng về phía Celia cười một tiếng. Như vậy. Chuyện ngươi liền quyết định như vậy. Chờ lát nữa. Christina sẽ cho ngươi an bài một cái vùng lân cận ngôi nhà. Có thể mướn, không cần quá lâu. Như vậy, ta ư? Eric cười hì hì lại gần. Ta là không phải cũng có thể ở tại biệt thự mới bên trong. Người biết, ta trước kia không tốt như vậy tốt đi học. Ta cũng muốn ở gia đình trong phòng học giờ học. Thật, ta bây giờ phát giác mình cùng xã hội này có chút không ăn khớp. Không đúng lúc, đây là cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, chớ hòng mơ tưởng, ta sẽ an bài cho ngươi. Nhưng là tuyệt đối không phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Bernard, Meyer cũng không có cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. Trần Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn Christina. Sau đó còn nháy mắt một cái. Tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi. Được rồi, là như vậy. Trừ HCD buổi lễ khai trương ra. Còn có chúng ta trụ sở chính thiết lập ở thành phố Thượng Hải, cơ quan từ thiện cũng đã bắt đầu đạt kế hoạch xây dựng. Hơn nữa Chu Tiểu An tiểu thư đã chuẩn bị xong trở về nước. Nàng muốn biết, nàng lúc nào có thể khai triển công việc hình thái. Hơn nữa, nàng muốn gặp ngươi. Christina vừa nói, nhìn xem Trần Phàm, ta đề nghị ngươi hay là đi gặp vừa gặp. Ngươi có thể ở chúng ta phòng khám bệnh bên cạnh hẹn cái địa phương là được. Không, ta cùng nàng ở nhà gặp mặt. Hơn nữa, ta sẽ đích thân đi đón nàng. Ta cùng nàng quan hệ không giống nhau, cho nên phải không giống đối đãi. Cho ta địa điểm là được. Trần Phàm lập tức hủy bỏ. Chuyện này chỉ như vậy. Còn có quốc nội mấy tên kia đóng phim, có phải hay không cũng đang liên lạc ngươi? Ta đang phải nói chuyện này. Christina gật đầu một cái. Thành Long tiên sinh cùng Phùng Đại Nhiên tiên sinh đã gọi điện thoại. Lần này đầu tư là do nghệ sĩ TQ tới tiến hành đầu tư. Nghệ sĩ TQ ông chủ là Hầu Trung Quân tiên sinh. Bọn họ nói cũng là ngài biết. Cùng ngài đã qua sau đó thì phải nói chuyện này đây. Notebook nghĩ được chưa? Trần Phàm liền hỏi. Được rồi. Chuyện này ta trở về sau đó mới kêu bọn họ thương lượng. Ta rõ ràng là cái trung y. Tại sao luôn là thiếu một ít đóng phim ân huệ? Được rồi. Nếu là thiếu ân huệ, vậy thì phải đi còn. Chính là như thế đơn giản. Đây là giao tình vấn đề. Nếu Trần Phàm dự định ở thế tục bên trong lăn lộn, như vậy những thứ này thế tục bên trong sự việc vẫn phải là tuân theo. Cho nên hắn không thể từ chối. Không thể bởi vì là mình không muốn không cầu nên cái gì người đều không lui tới, chuyện gì đều không đi làm. Còn có cái gì? Trần Phàm đợi một hồi không gặp Christina nói tiếp, thì nhìn xem nàng hỏi. Christina có chút bất đắc dĩ cười nói. Ông chủ, được rồi, ta trước nói cho ngươi đi. Nhưng là ngươi vẫn phải là từng món đi làm. Cho nên, chấm ngoặc kép, vậy còn là được rồi. Trước nhất phải làm xong chuyện là tốt. Chúng ta chuẩn bị đi Trung Quốc. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Lại nhìn bên người Eric cùng Celia nói. Ta mấy ngày nay sẽ đi Trung Quốc, nhưng là các ngươi lại không thể đi, cho nên liền theo Meyer ở phòng khám bệnh công tác. Christina có thể trước mang các ngươi nhìn chúng ta một chút tương lai sản nghiệp, đi thăm một chút phòng khám bệnh, trung y viện, trung y thuốc sở nghiên cứu cùng xưởng chế thuốc các loại. Sau đó ta sẽ truyền cho các ngươi trụ cột nhất đạo gia tâm pháp, cùng các ngươi tu luyện đến nhất định trình độ. Các ngươi liền cũng sẽ không xuất hiện biến dị, hoặc là nói có thể tùy tâm sở dục khống chế mình biến dị. Đặc biệt là Celia, Trần Phàm vừa nói, liền hướng về phía Christina nói. Ngày hôm nay cho ta đặt vé máy bay đi, ngày mốt ta đi ngay. Ta ư, Christina có chút bối rối. Nàng mang cái này hai tên đi thăm, Trần Phàm mình đi Trung Quốc, đây là không mang mình đi chơi tiết tấu à? Vì vậy liền có chút thấp thỏm nói. Ta, đi theo ngươi đi, vẫn là ở chỗ này. Ông chủ, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đừng có đoán mò. Trần Phàm nói, nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta chẳng qua là muốn một người đi, không muốn kinh động người bất kỳ. Hơn nữa ở nơi đó ta cũng có bạn. Ngươi ở bên này phải làm sự việc thật nhiều. Không chỉ là muốn an bài xong bọn họ hai cái. còn phải giúp sửa sang lại ta phía sau công tác chương trình. Còn có, đó chính là ngươi tài trợ khảo cổ đội. Ngươi phải cùng bọn họ tùy thời giữ liên lạc, tùy thời nhắc nhở bọn họ không được đem sự việc làm hỏng. Còn có, Lider đăm tin tức, các ngươi còn không có tra được. Ta không hy vọng ngươi lại đi ra tra tung tích của hắn, mà là muốn các ngươi lưu ý một chút, tránh cho bọn họ thừa dịp ta ra khỏi nước lúc này làm phá xấu xa. Hắn nếu như trở lại, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Christina không kiềm được nhún vai. Bất quá, ta lo lắng chính là, bọn họ có thể hay không từ những địa phương khác đạt được năng lượng vẫn thạch. Sau đó, ở toàn diện tăng lên mình sau đó, làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự việc tới. Chấm ngoặc kép, đây chính là ta phải lo lắng. Ngươi cùng Sarah công ty an ninh phối hợp một chút, đối với chúng ta sản nghiệp tiến hành nghiêm mật an ninh hộ vệ. Dù sao cũng đừng xảy ra vấn đề gì. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Còn có, nghe nói Sarah công ty an ninh bên kia nhận một cái khó giải quyết việc. Để cho bọn họ và ta tùy thời giữ liên lạc, cần ta thời điểm xuất thủ, liền nói một tiếng. Những chuyện này còn có Helena cùng Meyer đâu. Cho dù không phải bọn họ, Kristen cùng ý phỉ còn có Zoe cũng là có thể ứng phó. Christina hướng về phía Trần Phàm cười. Ta đối với các nàng rất có lòng tin. Còn có, ta nhận được đóng kín một cái điện thư, là liên quan tới đối với ngươi HCD rượu vang một ít cái nhìn điện tử điện thư. Bọn họ tại sao không phản hồi đến trong công ty? Trần Phàm kinh ngạc hỏi liền một câu. Người kia đã phản ứng qua. Hắn đầu tiên là cho chúng ta HCD trụ sở chính phát điện thư. Melissa giao cho rượu vang công ty bộ kỹ thuật cửa tiến hành xử lý. Nhưng là, vấn đề không có giải quyết. Người kia lại tới điện thư. Lần này là phát cho ngươi trong hộp thơ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể xem. Melissa đem mình notebook đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy vừa thấy. Sau đó đựng thất kinh dáng vẻ hướng về phía Christina nói. Trời ạ, ta lúc nào có như vậy điện thư? Ta một chút cũng không biết. Christina liền nói. Cái này là công ty cần. Ta liền lấy ngươi danh nghĩa thân thỉnh một cái điện thư. Đặc biệt xử lý những cái kia cần ngươi tự mình xử lý vấn đề. Cũng tùy thời cùng ngoại giới giữ liên lạc. Ta cũng lấy điện thơ của ngươi phát ra thật là nhiều tin tức. Chẳng qua là, ngươi không biết mà thôi. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Melissa yêu cầu. Ta chẳng qua là làm theo. Chức trách thư ký quen. Nói xong cười hì hì hướng về phía Trần Phàm chớp mắt. Làm một cái ngồi xổm xuống người động tác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP. tiuincv.com/taung-nối-cung-dai-nối-dai-nois-la-nois-due-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.